Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chương 49 có hỉ. Tô Nhiễm nghe được lời này chính là sửng sốt, Hoàng thị lại càng nghĩ càng cảm thấy là. Nàng chạy nhanh vỗ đùi, ta nhớ rõ ta lúc trước hoài các ngươi tỷ đệ mấy cái thời điểm chính là như vậy. Lười biếng, ăn không ngon, liền muốn ngủ, cha ngươi ngay từ đầu cũng khi ta là sinh bệnh. Còn trộm tích góp mấy cái tiền muốn mang ta đi xem đại phu. Kết quả chờ hắn tích góp đủ tiền thời điểm, ta bụng đều lớn, Tô Nhiễm nghe xong, nàng liền càng ngốc nhưng thật ra Lý Nhị nghe đến mấy cái này. Hắn đột nhiên đi tới, trực tiếp một phen bế lên Tô Nhiễm đi ra ngoài, ngươi lại muốn mang ta đi nào? Lần này Tô Nhiễm căn bản liền dãy giụa cùng cự tuyệt cơ hội đều không có. Cũng đã bị hắn cấp ôm đi ra cửa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nắm chặt cơ hội hỏi nàng, xem đại phu, Lý Nhị vẫn là những lời này. Lần này cũng không có lại làm nàng dãy giụa, thẳng hướng đường đại phu bên kia đi, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi liếc nhau. Hai người ngay cả vội phân phó hai điều tiểu cầu trông cửa. Các nàng cũng đóng cửa lại đi theo Lý Nhị đi, bất quá Lý Nhị bước chân vốn dĩ liền đại. Hôm nay hắn bước chân càng đi được mau, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi hai người một đường chạy chậm cũng chưa đuổi theo hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt càng đi càng xa, mà bên kia. Lý Nhị nhấp môi, ôm Tô Nhiễm vững vàng đi phía trước đi, dọc theo đường đi gặp được không ít trong thôn người. Mọi người xem đến Tô Nhiễm bị Lý Nhị ôm, lại nhìn đến hắn như vậy vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng đều không cấm lộp bộp một chút, Lý Nhị ca. Nhiễm tỷ nhi đây là làm sao vậy? Có người chạy nhanh hỏi hắn, nhưng Lý Nhị liền cùng không nghe được dường như. Tiếp tục ôm Tô Nhiễm đi phía trước đi, hắn một đường đi tới đường đại phu ra. Đường đại phu đang ở trong viện phơi thảo dược, vừa thấy Lý Nhị là ôm Tô Nhiễm tiến vào. Hắn trong lòng cũng hoảng sợ, chạy nhanh chào đón, nàng đây là làm sao vậy? Mau, mau đem nàng đưa tới bên trong đi. Lý Nhị không nói hai lời, ôm người liền hướng trong phòng đi, chỉ là chờ vào bên trong. Đem người cấp buông xuống, đường đại phu tả nhìn xem hữu nhìn xem, như thế nào cũng chưa phát hiện Tô Nhiễm có cái gì dị thường, ta xem nàng không đúng chỗ nào a. Người cũng tinh tinh thần thần, người như vậy vội vội vàng vàng đem người ôm lại đây là muốn làm gì? Đường đại phu cũng không khỏi buồn bực thật sự, Lý Nhị nhìn xem Tô Nhiễm. Nhìn nhìn lại hắn, lúc này mới chậm rãi há mồm, nàng, khả năng mang thai, ếch, đường đại phu nghe xong đều nhịn không được khóe miệng trừ trừ, hải. Ta còn lúc ấy cái gì bệnh nặng đâu, cảm tình chính là cái có hỉ a. Này trong thôn nữ nhân, thành thân liền mang thai sinh hài tử, này không phải theo lý thường hẳn là sao? Các ngươi đều thành thân 3 tháng, nàng cũng là nên truyền ra tin vui, đường đại phu làm nghề y nhiều năm như vậy. Đối chuyện như vậy sớm đã trải qua quá vô số lần, cho nên sớm tập mãi thành thói quen, bất quá xem Lý Nhị vẫn là như vậy trịnh trọng lại dáng vẻ khẩn trương. Hắn mới nhớ tới Lý Nhị đây là lần đầu tiên đương cha Lý. Nam nhân sao, lần đầu tiên đều như vậy. Về sau thuần tục thì tốt rồi, hắn liền lắc đầu. Xoay người đối Tô Nhiễm nói. Người bắt tay vươn tới. Làm ta cho ngươi hào xem mạch. Tô Nhiễm ngoan ngoãn vươn tay. Đường đại phu cho nàng đem một hồi. Trên mặt liền lộ ra một mặt cười. Thật đúng là, người tức phụ đều đã có 2 tháng có thai. Tiểu tử, không tồi a, xem ra người tức phụ là vừa thành thân không bao lâu liền có mang. Lý Nhị nghe xong, tức khắc liền khóe miệng một câu, cặp kia mắt liền chuyển rời đến Tô Nhiễm trên người, Tô Nhiễm sớm xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ. Lại nhận thấy được Lý Nhị tầm mắt, nàng càng đem đầu rũ đến thấp thấp, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi hai người vừa mới đuổi tới. Liền nghe được đường đại phu những lời này, hai cái cũng đều cao hứng vô cùng, Nhiễm tỷ nhi. Hảo a, người có mang liền hảo. Hoàng thị kéo lên Tô Nhiễm tay, kích động đến lại nhịn không được bắt đầu mặt nước mắt. Mấy ngày nay, người cùng con rể hai người vẫn luôn quá đến hảo hảo, nương nhìn cũng vì các ngươi cao hứng. Hiện tại có hai tử, chờ 6 tháng cuối năm sinh hạ tới. Các ngươi chính là hàng thật giá thật toàn gia. Về sau hai người các ngươi càng phải hảo hảo sinh hoạt. Ngươi có nghe hay không? Nghe được Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Hoàng thị lại lau lau khóe mắt. Lại nhịn không được lôi kéo Tô Nhiễm dặn dò không ít chuyện. Lại nghĩ đến toàn ca nhi An ca nhi hai anh em không ở. Nàng trong lòng lại có chút chua xót, lớn như vậy tin tức, toàn ca nhi An ca nhi còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể biết. Này hai hài tử nếu là phía trước sẽ biết, khẳng định lại muốn mừng rỡ tìm không ra bác, cho nên không thể làm cho bọn họ biết. Chờ bọn họ khảo xong rồi trở về chúng ta lại nói cho bọn họ tin tức này cũng không muộn, Tô Nhiễm. Nhẹ giọng nói, không sai. Hiện tại bọn họ vẫn là hào hào chuẩn bị khảo thí hào. Chuyện khác đều còn có thể chờ đến. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, nghĩ đến đã ra cửa hồi lâu hai cái nhi tử. Nàng này trái tim lại không tự chủ được cao cao huyền lên, bên kia Lý Nhị ở biết được Tô Nhiễm thật. Sự đã có thai sao? Hắn hai mắt liền bắt đầu nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, còn có nàng bình thản bụng nhỏ không rời được mắt thần. Mãi cho đến hiện tại, Hoàng thị cùng Thu Tỷ Nhi đều lôi kéo Tô Nhiễm nói một vòng nói. Hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lại vội vàng hỏi Đường Đại Phu, nàng muốn ăn thuốc dưỡng thai sao? Tô gia Tỷ Nhi thân thể còn hành, trong bụng hài tử cũng ổn thật sự, chỉ cần không sằng bậy. Lại qua 8 nguyệt, người là có thể có đại béo nhi tử ôm. Đường Đại Phu vui tươi hớn hở nói, Hoàng thị cũng nhìn hắn một cái. Chúng ta ở nông thôn nữ nhân, ai như vậy tinh quý, hoài cái hai tử còn muốn ăn cái gì thuốc dưỡng thai. Ta hoài Nhiễm Tỷ Nhi bọn họ tỷ đệ ba cái thời điểm. Từ đầu tới đuôi liền không nhàn quá, không giống nhau hảo hảo đem bọn họ ba cái đều sinh hạ tới. Nhiễm Tỷ Nhi nàng cũng sẽ không kém đến nào đi. Lý Nhị liền cúi đầu không nói, tìm Đường Đại Phu xác định cái này đại hỷ sự. Hiện tại toàn gia đều vui vẻ vô cùng, lại nghe Đường Đại Phu nói một câu những việc cần chú ý. Bọn họ liền cáo biệt Đường Đại Phu, toàn gia lại vui vui vẻ vẻ trở về đi, ra Đường Đại Phu ra. Lý Nhị liền lại chuyển hướng Tô Nhiễm, mắt thấy hắn lại hướng chính mình vươn tay. Tô Nhiễm chạy nhanh sau này trốn, ta liền mang cái thai, lại không có gì ghê gớm bệnh, người cũng đừng lại bối ta ôm ta. Hảo hảo làm ta đi đường là được. Lý Nhị lại cau mày. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng mắt. Kia đáy mắt tràn đầy viết không tán đồng. Thu Tỷ Nhi thấy thế đều nhịn không được che miệng cười. Biểu tỷ, tỷ phu là thật thương ngươi à. Bằng không, ngươi đã kêu hắn cõng ngươi đi đi. Hoàng thị liền chạy nhanh lắc đầu. Bối cái gì nha, hoài cái hai tử. Lúc này mới vừa bắt đầu lý. Có cái gì vội vàng. Con rể ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đã kêu Nhiễm Tỷ Nhi chính mình đi, ta khuê nữ ta biết, nàng khẳng định không có việc gì. Kỳ thật Lý Nhị thật đúng là tưởng cõng Tô Nhiễm trở về. Nếu không phải Hoàng thị ở một bên, hắn khẳng định đều đã cùng vừa rồi giống nhau, trực tiếp bế lên Tô Nhiễm liền đi rồi. Chỉ là nếu hiện tại này ba người đều không tán đồng chính mình cách làm, hắn liền giữa mày một ninh. Dứt khoát duỗi tay sam thượng Tô Nhiễm cánh tay, đây là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Không thể lại thoái nhượng, Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ. Chính là cùng người nam nhân này sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nàng minh bạch hẳn ý tứ, cũng chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, ngươi liền sam ta đi. Chỉ là đừng quá thật cẩn thận, ta không phải búp bê sứ. Chạm vào không toái, Lý Nhị gật gật đầu. Nhưng cặp kia mắt đã bắt đầu thật cẩn thận nhìn chằm chằm mặt đường, Thu Tỷ Nhi lại nhịn không được. Một trận cười, Hoàng thị đem một màn này xem ở trong mắt, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, cuối cùng, Tô Nhiễm chính là như vậy bị Lý Nhị cấp sam trở về. Người nam nhân này lớn lên cao, sức lực đại, hắn trộn lẫn người khác sam nhưng hoàn toàn không giống nhau. Tô Nhiễm cánh tay bị hắn sam. Nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều như là bị hắn cấp nhắc tới giống nhau. Nàng căn bản là không cần phí nhiều ít sức lực. là có thể bước ra chân đi phía trước đi. Từ đường đại phu trong nhà đến nhà bọn họ, này còn có thật dài một khoảng cách. Mỗi lần đi xong Tô Nhiễm đều sẽ cảm thấy có điểm chân toan. Chính là lần này nàng hai chân lại căn bản một chút cảm giác đều không có. Mà nam nhân kia đâu? Hắn từ ra đường đại phu trong nhà liền bản một khuôn mặt. Hai mắt không phải nhìn nàng chính là nhìn dưới mặt đất. Như vậy nghiêm túc bộ dáng. Người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn rất đáng sợ ở đường đại phu trong thôn. Mọi người xem đến hắn như vậy đều nhịn không được hướng bên trốn. Nhưng chờ trở lại Ngô Sơn thôn, các thôn dân tốt xấu đều cùng bọn họ rất quen thuộc. Đại gia cũng đều thói quen Lý Nhị như vậy ít khi nói cười bộ dáng. Cho nên vẫn là có gan lớn người lại đây cùng bọn họ chào hỏi, đặc biệt nhìn đến Lý Nhị dáng vẻ này. Liền có người nhỏ giọng hỏi, Nhiễm tỷ nhi đây là làm sao vậy? Nhiễm bệnh sao? Hải, không thể nào, ta khuê nữ nàng là có hỉ. Hoàng thị chạy nhanh lớn tiếng giải thích đại gia vừa nghe. Tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn lại Lý Nhị như vậy dáng vẻ khẩn trương. Đại gia liền đều nhịn không được hống nở nụ cười, Lý Nhị nghe được. Hắn ra mặt cũng nhịn không được trừ vài cái. Trên tay lại tiếp tục cẩn thận đỡ Tô Nhiễm, nhìn hắn như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Tô Nhiễm là càng ngày càng vô lực, hiện tại ở bên ngoài Lý, hắn đều đã như vậy. Kia trở về đến nhà còn phải. Nàng đột nhiên đều không nghĩ đi trở về, chỉ là vừa mới mang thai, đều còn bất mãn 3 tháng. Ngay cả Hoàng thị cũng không dám làm nàng ở bên ngoài nhiều đãi. Toàn gia vui mừng cùng người trong thôn chào hỏi. Cũng chậm rãi tới rồi Tư Thục cửa, lúc này. Rồi lại nhìn thấy một đám người vào thôn. Đi nhanh chiều bọn họ bên này đi tới, Tô Nhiễm tiểu thư phải không? Tại hạ Trần Yên vui, hôm nay riêng lại đây bái phỏng ngươi, đi vào nàng trước mặt. Đằng trước người trẻ tuổi hướng nàng khom lưng thi lễ, phong độ nhẹ nhàng, hết chương.